Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Dương thả cô gái kia ra, đứng dậy, quay đầu lại nhìn Thương Lâm. Không biết có phải Thương Lâm nhìn lầm rồi hay không mà cô cứ cảm thấy ánh mắt hắn như chứa vẻ trêu đùa, nói đúng lắm, chúng ta phải đi thôi. Thấy hai người áp đi, cô nương kia vẫn chưa chịu hết hy vọng, rối rắm một lúc rồi vẫn gọi lại. Ơn níu mạng không biết lấy gì để báo đáp, xin hỏi phủ đệ của lang quân ở đâu, hôm khác người nhà thiếp nhất định sẽ đến cảm ơn, đáp đền chuyện hôm nay. Dịch Dương dừng chân, quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của nàng ta. Đôi má lúc nãy còn tái nhợt bây giờ đã thoáng ửng hồng. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười. Chính cô nương cũng đã nói ơn cứu mạng không gì có thể báo đáp. Vậy thì không cần báo đáp nữa, ta không cần cô tạ ơn. Nhưng, cô nương kia ấp úng nói. Nhưng thiếp muốn, Vân Mộng Hạ Vũ. Thương Lâm im lặng nhìn cô nương đang thẹn thùng e lệ kia, lòng thầm cười lạnh vài tiếng. Xí, tiết mục cụ dích thế này mà cô cũng dám đem ra diễn à? Ơn cứu mạng không biết lấy gì để báo đáp, cho nên muốn lấy thân báo đáp hả? Cô có gan thì nói ra nghe xem. Mắt Dịch Dương lóe lên, như là đã hiểu ra. Ta hiểu rồi, cô nương đang định. Hắn làm bộ hết sức bất ngờ. Không ngờ cô nương lại là loại người ấy. Hắn thất vọng lắc đầu. Cô nương kia ngạc nhiên trợn tròn mắt. Lang quân, Dịch Dương thở dài một hơi. Ta đã cứu cô. Cô không biết ơn thì thôi đi. Không ngờ còn muốn lấy oán báo ân. Thật là khiến lòng người băng giá mà. Mãi cho đến khi rời khỏi phố Thanh Loan, Thương Lâm vẫn không nhịn được cười. Đến khi những người qua đường nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ thì cô mới kiềm nén đôi chút. Anh cũng quá đáng thật, cô nương nhà người ta muốn lấy thân báo đáp là lợi cho anh quá rồi, vậy mà còn nói người ta lấy oán báo ân. Thương Lâm nửa thật nửa giả nói. Nói thật thì tuy cô nương ấy hơi đáng ghét, nhưng bị Dịch Dương làm tổn thương như vậy, Thương Lâm vẫn thấy thương hại nàng ta. Sức chịu đựng của phụ nữ thời xưa rất kém, lỡ như nàng ta nghĩ quẩn, đi làm chuyện ngốc nghếch gì đó thì sao? Há chẳng phải uổng công bọn họ cứu nàng ta? Thương Lâm nhớ tới vẻ mặt xấu hổ gần CHET của cô nương kia, hết sức lo lắng. Dịch Dương thản nhiên nhìn cô. Vậy em muốn anh đồng ý với cô ta hay sao chứ? Hắn im lặng giây lát. Xem ra em thấy hoàng cung vẫn chưa đủ náo nhiệt nên muốn gom thêm các chị em khác đây. Thương Lâm không được tự nhiên, quay đầu đi. Không có, cô lầu bầu. Anh muốn cưới ai thì cưới, liên quan gì tới em? Mắt Dịch Dương khẽ nheo lại, cuối cùng phát hiện ra chỗ khác thường. Nếu là trước kia, Thương Lâm nói câu này thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ bọn họ đã là người yêu của nhau, nói không liên quan gì tới cô thì quả là lạ. Trừ khi, cô có cách nghĩ khác. Hắn lặng lẽ nắm lấy tay cô, nói, Tết Nguyên Tiêu thường có thả đèn trôi sông, thế nào, em muốn chơi không? Thương Lâm muốn đi chơi, nhưng cuối cùng bọn họ không chơi được. Trên bờ sông tấp nập người qua lại, khi người bán hàng đưa chiếc đèn nhỏ qua thì đồng thời cũng đưa một lưỡi kiếm sắc vào NGC Thương Lâm. Sự cố xảy ra quá nhanh, thậm chí Thương Lâm còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó. Dịch Dương túm lấy cánh tay cô kéo qua một bên, vươn người chắn trước mặt cô. Lưỡi kiếm em vào cơ thể nhưng hắn lại không có lấy một cái nhăn mặt, trở tay đánh bật người bán hàng kia ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, người người la hét rồi bỏ chạy tán loạn, giống như là chạy trốn thiên tai hay thú dữ. Cùng lúc đó, bấy tám người khác đồng loạt nhảy ra, tay cầm binh khí xông về phía bọn họ. Ảnh vệ mà Dịch Dương mang theo cũng từ trong bóng tối nhảy ra, cầm binh khí nghênh chiến, đôi bên giao đấu với nhau. Nhìn đao kiếm tán loạn phía trước, Thương Lâm nắm tay Dịch Dương, lo lắng hỏi. Anh có sao không? Dịch Dương nhìn cô một cái, thản nhiên nói. Đừng lo lắng, chút thương tích này không sao đâu. Thương Lâm nhìn vết thương thật sâu trên lưng hắn, không dám nghĩ rốt cuộc nó sẽ chảy bao nhiêu máu. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mau lên, vết thương của hắn cần phải được băng bó, nếu không mất máu quá nhiều thì toi. Nhưng đây là bờ sông, chuyên dành cho mọi người tới thả đèn nên trừ du khách ra, một tên lính tuần tra cũng không thấy. Phải mau chóng hồi cung, Dịch Dương gật đầu, nắm tay cô, giao chiến trường lại cho các ảnh vệ. Con đường trốn chạy cũng hết sức gian nan, đối phương có nhiều người, cho dù bị ngăn lại thì cũng có thể dành ra vài người đuổi theo bọn họ. Dịch Dương vốn còn mang theo một ảnh vệ để hộ tống bọn họ, nhưng trên đường đi không thể không để người đó tách ra đánh lạc hướng truy binh. Vì thế, chỉ còn lại hai người bọn họ. Lúc đầu, Dịch Dương còn có thể ung dung chạy trốn với Thương Lâm, nghe cô không ngừng lặp đi lặp lại bên tai mình. Đừng lo, chỉ cần chúng ta đến được gần Hoàng Cung thì sẽ không sao, đừng lo. Nếu những người đó đã dám ra tay ngay tại bờ sông đông người qua lại thì tất nhiên sẽ không quan tâm tới chuyện bị người khác nhìn thấy. Cho nên dù có chạy tới phố Thanh Loan cũng vô dụng, nhất định phải về tới địa bàn của mình. Cô đang động viên cả hai thì bước chân của chàng trai bên cạnh mình ngày càng đuối sức, cuối cùng dần dừng lại. Thương Lâm quay đầu lại hỏi, anh sao thế? Dịch Dương từ từ trượt dài xuống đất, vẻ mặt bất lực. Anh không đi nổi nữa. Thương Lâm giật mình, sau đó kiên quyết nói, em cõng anh, nói xong thì ngồi xuống, ra hiệu cho anh nằm lên lưng mình. Tuy là Tết Nguyên Tiêu nhưng nơi đông người nhất cũng chỉ có phố Thanh Loan và bên bờ sông, những nơi khác đều vắng tanh. Mà con đường họ đang đứng lúc này thì càng vắng người, trên đường cây trống trơn. Dưới ánh trăng sáng vành vạnh, Dịch Dương có thể nhìn thấy rõ dáng người nhỏ nhắn của cô. Phần lưng cong mềm mại, mái tóc dài đen nhánh và cả đôi hoa tai bằng ngọc đỏ đang lung lay nữa. Cô gái nhu nhược yếu đuối này lẽ ra phải được bảo vệ dưới đôi cánh tay của hắn, hưởng thụ một cuộc sống yên bình. Nhưng lúc này, cô lại muốn bảo vệ hắn. Em đi trước đi, hắn bình thản nói, chỗ này cách Hoàng Thành không xa lắm, em đi tìm viện binh, sau đó đến đón anh. Người Thương Lâm run lên, anh đừng có mơ, em tuyệt đối không bỏ mặc anh để chạy một mình đâu. Dịch Dương cong môi cười, em tưởng là chúng ta đang đóng phim nữ du kích trong kháng chiến sao? Anh đang đề nghị với em một cách hết sức lý trí. Hắn móc từ trong N, G, Ự, C ra một tấm lệnh bài. Cầm lấy cái này, cấm vệ quân sẽ nghe theo sự sai bảo của em. Đương nhiên Thương Lâm hiểu rõ tính toán của hắn, nhưng bảo cô bỏ hắn ở đây mà chạy thì cô không cách nào làm được. Cô đứng giữa làn gió đêm, khóe mắt đỏ hoe. Mấy ngày nay cô mang tâm sự nặng nề cho nên không ăn uống được gì. Tối nay phải chịu sự kinh hoàng như vậy, chỉ dựa vào ý chí mà chống đỡ tới giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ lửa giận bốc lên nên lập tức cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Cô ngồi bệt xuống đất, đưa tay xoa bóp huyệt thái dương. Trước mắt lờ mờ, cái gì cũng không rõ ràng. Cô chỉ cảm giác được tay Dịch Dương đang đặt lên vai cô, kéo cô vào lòng mình. Giọng của hắn trong trẻo bình thản, nhưng nghe cho thật kỹ thì có thể phát hiện trong ấy chứa sự căng thẳng. Em sao thế? Hắn ngừng lại rồi hỏi tiếp. Em vẫn ổn chứ? Giống như là có một luồng sét đánh qua, rất nhiều ký ức bị phong tỏa từ xa xưa nay bỗng bị câu nói này đánh thức, khiến cho cảm giác quen thuộc vẫn cứ quấn lấy cô trong tối nay bỗng có được nguyên nhân. Là đêm hôm đó, cổ của cô bị đánh đau vô cùng, mơ mơ màng màng nằm trong một lồng N, G, Ử, C vững chãi, cứ chạy về phía trước. Cô nhớ là vừa rồi mình gặp cướp nên lo sợ ngẩng đầu lên, muốn xem người kia trông thế nào. Nhưng bất luận cô cố gắng thế nào thì cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng lờ mờ. Hành động của cô khiến người đàn ông kia cúi đầu xuống, giọng nói trong trẻo và bình tĩnh vọng vào tai cô. Cô vẫn ổn chứ, câu nói này giống như là một câu thần chú, khiến cho thế giới của cô dần được rõ ràng. Nơi này là cận dương về khuya, trên con đường vắng vẻ chỉ có hai người bọn họ. Cô hơi ngửa đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm cạo sạch sẽ của hắn, nhìn lên trên nữa là đôi môi hơi mỏng. Sống mũi cao thẳng và cả đôi mắt đen láy như ngọc và sâu thẳm. Chàng trai khôi ngô tuấn tú trước mặt và cái bóng mơ hồ trong ký ức nhập làm một, không tách ra được nữa. Cô há hốc mồm, ngẩn ngơ mà nhìn hắn. Giờ khắc này, mọi ý nghĩ trong đầu đều biến mất. Cô chỉ thầm lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, thì ra là hắn, không ngờ chính là hắn. Cách chương.